Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Chương 059. Lữ hành gia. Rừng rậm nơi sâu xa. Thường uy bản Noel Goss buông ra Natasha, lùi về sau vài bước, nhàn nhạt nhìn nàng, ở chính thức trò chuyện trước, các ngươi có phải là nên cho ta một câu trả lời hợp lý? Natasha chính đang ngẩn ra, một cái là khiếp sợ với thường uy cường hãn, từ rời đi tự tuốt tới đây, Natasha yên lặng tính toán quá, chí ít 10 cây em, chỉ dùng không tới một phút. Trong quá trình này, nàng không cách nào nhúc nhích dù cho một ngón tay, một loại sức mạnh vô hình ràng buộc nàng. Tốc độ nhanh đến nước này, nàng phát hiện dĩ nhiên không có phong, hoàn toàn không tuân thủ vật lý quy tắc. Hầu như là phi, kim dây mỗi tí tách một lần, chính là một cái lên xuống, mà một cái lên xuống, chí ít là 300 mét, mà ở tốc độ như vậy bên dưới. Còn có thể ung dung xuyên việt rừng rậm, hầu như không nhìn tất cả trở ngại, phảng phất qua nơi, bất luận cành cây cây cỏ, đều cho hắn nhường đường. Natasha không thể không khiếp sợ Noel Goss cho nàng cảm thụ. Một lần so với một lần mạnh, quả thực lật đổ người tưởng tượng, nàng qua lại ở thế giới mặt tối thời gian rất lâu, cũng từng tao ngộ không ít không phải người thường tồn tại. Nhưng có thể cùng Noel Goss đánh đồng với nhau, nàng chỉ muốn đến một cái, mà cái kia là không thể khống. Noel Goss sức mạnh không thể nghi ngờ phi thường mạnh mẽ, nắm giữ các loại thần kỳ biểu hiện, thậm chí không nhìn thấy cực hạn. Hơn nữa rất hiển nhiên, hắn có thể hoàn mỹ khống chế sức mạnh của chính mình. Đây mới là hiếm có nhất, nhưng đây chỉ là một. Tại đây ngăn ngắn không tới một phút bên trong, trong lòng nàng dĩ nhiên đối với Noel Goss sản sinh một loại giống thật mà là giả cảm giác quen thuộc, này rất khó mà tin nổi. Nàng cũng không cảm thấy nàng quen thuộc Noel Goss, nhưng loại này cảm giác là làm sao đến đây? Không nghĩ ra, nghe được Noel Goss chất vấn, Natasha lấy lại tinh thần, nói: tự chúng ta cũng rất muốn một câu trả lời hợp lý. Tối ngày hôm qua phát sinh sự, chúng ta biểu thị áy náy, nhưng ta có thể bảo đảm, cái kia cùng chân chính chúng ta không quan hệ. Bất kể là ta, vẫn là ta thủ trưởng, đối với ngươi, chỉ ôm mức thiện ý, mà tuyệt không ác ý, các ngươi nội bộ có vấn đề. Thường uy bản Noel Goss, nhất châm kiến huyết. Đêm qua sự, ngoại trừ ở các người chỗ ấy cùng ngẫu kẽ hở, không còn hắn khả năng, những người kia làm sao trong khoảng thời gian ngắn chuẩn xác tìm tới ta. Natasha trầm mặc, vì lẽ đó, thường uy bản Noel Goss không mang theo bất kỳ tâm tình gì nói. Ta tín nhiệm không được các ngươi, cái này cũng là chúng ta bức thiết muốn giải quyết vấn đề. Natasha vội vàng nói: chúng ta cùng ngươi, mục tiêu là nhất trí. Ngươi đối phó kẻ thù của ngươi, chúng ta thanh trừ chúng ta nội bộ mầm họa, không phải sao? Hơn nữa, nàng lại nói, chúng ta nội bộ vấn đề không hẳn như ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, khả năng chỉ là một cái nào đó hắn thế lực ám tử. Đúng không? Ta biết ngươi lo lắng cái gì, nhưng này hoàn toàn không có cần thiết. Chúng ta sẽ rất nhanh thanh trừ hết mầm họa, cũng theo manh mối tìm tới kẻ thù của ngươi. Chúng ta cùng đi giải quyết đi nó. Thường uy lù lù bất động. Đây chỉ là ngươi suy đoán. Nếu như các ngươi nội bộ vấn đề rất lớn, ta hợp tác với các ngươi, không khác nào tự chui đầu vào lưới. Hắn nhìn trước mắt cái này anh tư hiên ngang đặc công nữ sĩ, trong lòng đối với nàng đã từng hành động biểu thị thán phục. Natasha đương nhiên rất rõ ràng vấn đề này mấu chốt. Nàng rõ ràng muốn lập tức đem Noel Goss kéo lên chiến xa không hiện thực, liền lùi mà cầu thứ, nói: ta có một cái đề nghị, ta bảo đảm không tiết lộ ngươi bất cứ tin tức gì. Tại đây cái điều kiện tiên quyết, ta cùng ngươi một tuyến hợp tác. Một tuyến hợp tác, thường uy bản Noel Goss nhai, nghiền ngẫm bốn chữ này ý tứ. Một lúc lâu, khẽ gật đầu, có thể tiếp thu, chỉ khi nào xuất hiện một tuyến hợp tác ở ngoài vấn đề. Đừng trách ta lòng dạ độc ác. Natasha nhẹ nhàng phun ra khẩu khí. Như vậy, xin ngươi hiện đang nói cho ta. Sự tốt một loạt sự kiện, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trong này cố sự, thường uy đã sớm biên thỏa thỏa. Nghe vậy nhân tiện nói, có thể ta là một cái người bình thường. Thường uy bản Noel Goss âm thanh trở nên mờ ảo lên. So với chúng sinh nhiều như vậy một điểm kỳ dị thủ đoạn người bình thường. Ta đi vòng quanh thế giới, truy tìm thiên nhiên kỳ diệu, lữ hành ra. Natasha âm thầm nhổ nước bọt người bình thường giả thiết. Thường uy bản Noel Goss lắc lắc đầu. Ta lĩnh hội thiên địa tự nhiên bình tĩnh, bạo ngược cùng trắng trợn không kiêng dè. Truy tìm thiên nhiên sâu sắc nhất đạo lý. Natasha chỉ cảm giác mình đang nghe cố sự. Đây nhất định là giả. Đương nhiên thường uy bản Noel Goss cũng không nghĩ tới muốn cho ai tin tưởng bộ này lời giải. Thích, chỉ là cần một bộ lời giải thích. Thật hay giả cũng không phương hại. Như vậy, cùng tự tuốt một loạt sự kiện. Có quan hệ gì đây? Natasha bình tĩnh hỏi. Ta không biết vì sao lại như vậy. Thường uy bản Noel Goss nói. Ta cũng không muốn cùng người xa lạ từng có nhiều gặp nhau. Ở vân du thế giới trong quá trình, ta bị thương, liền ở nơi này đặt chân. Ta dùng biện pháp của ta chế tạo một mảnh đất, vì là chính là trồng trọt, chữa thương thuốc. Nhưng bị một cái nông trường tiểu tử vô ý phát hiện. Liền gợi ra chuỗi này phiền phức, vì lẽ đó ngươi dùng súng bắn giết hanh. Không sai. Không có lệnh của ta, ai cũng không thể đem đồ vật của ta chiếm làm của riêng. Khi đó ta thương thế nghiêm trọng, dễ dàng không thể động thủ. Không thể làm gì khác hơn là dùng súng. Này thanh súng lục là hanh một người hô vệ khác Niger. Ta giết hắn, cái kia người bắn đây. Người bắn, người nói chính là cái kia chơi phi tiêu ra hỏa chứ. Bởi vì thương thế nghiêm trọng. Ta không cách nào hoàn mỹ che giấu hành tung của chính mình. Cho tới giết hành thời điểm bị hắn phát hiện. Hắn nếu nhằm vào đến, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Nông trường đây, yên lặng, có thể ẩn thân. Hơn nữa tên tiểu tử kia rau quả mùi vị vô cùng tốt. Vì lẽ đó ngươi vẫn tàng ở nơi đó. Bọn họ, ta là nói ngươi hiện tại kẻ địch. Bọn họ đánh bậy đánh bạ. Đang đuổi giết cục tình báo mật đặc công thời điểm xông vào nông trường. Sau đó ngươi giết bọn hắn. Thường uy gật đầu nói. Không sai, bọn họ nhìn thấy ta. Muốn giết ta, ngươi nói ta có nên giết hay không bọn họ. Natasha thở dài. Ngươi rất tự tin, vì lẽ đó bọn họ sau khi đối với ngươi khởi xướng thăm dò. Ngươi lại bại lộ. Đúng vậy, thường uy bản Noel Goss nói. Ta cho rằng bọn họ có lần thứ nhất, có lẽ sẽ cảm thấy sợ hãi, không dám khẽ mở chiến sự, hoặc là cho rằng ta sẽ rời đi chỗ ấy, nhưng bọn họ vẫn là đến rồi, vì lẽ đó ta lại giết chết bọn hắn. Lấy ngươi vừa nãy biểu hiện ra năng lực, ta không thể nào nhằm vào hành tung của ngươi. Những người này điên cuồng quá mức, ta không chấp nhận bị động chịu đựng, chủ động tấn công là vương đạo. Ta trừng mắt tất báo, chọc ta, đừng hòng dễ dàng bỏ qua. Ta phát hiện ngươi với bọn hắn tựa hồ không phải một nhóm nhi. Ta cần phải mượn mặt khác sức mạnh, tìm thấy bọn họ căn nguyên. Một lần giải quyết vấn đề, Natasha tỏ ra là đã hiểu. Nói cách khác, địa mặc dù là ngươi, nhưng sau đó cùng ngươi trực tiếp có liên quan sự, đều là đánh bậy đánh bạ gợi ra. Ngươi chỉ là vì dưỡng thương. Như vậy ta có thể biết là ai tổn thương ngươi sao? Nàng ngược lại hỏi như vậy. Thiên địa sức mạnh là vô cùng tận. Thường uy bản Noel Goss trả lời như vậy. Hiểu rõ, nàng nói, lại như những người khổ tu sĩ chuyên môn tìm hoàn cảnh ác liệt địa phương rèn luyện.